Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 467, thiên hỏa thần quyền, góc truyện audio.com. Tiểu phượng chân thân là phượng hoàng tứ dực, thời điểm đem 4 cánh hóa 6 cánh, nàng tu vi đã bước vào vạn năm cấp độ, không có tại truyền linh tháp tổ chức, không có tại thăng linh đài địa phương, hồn linh là vô pháp tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Bất quá Vân Chính Thiên trên người lại sở hữu đặc thù tình huống. Hắn tự thân đột phá tới hồn thánh, nắm giữ võ hồn chân thân cùng nguyên tố lĩnh vực không thể nghi ngờ mang tới cho hắn to lớn biến hóa. Mà biến hóa này phần lớn trên phương diện hấp nạp cùng trưởng khống nguyên tố phần tử có trong thiên địa nguyên lực. Linh vực cảnh tu vi tinh thần lực, võ hồn tất diện kiếm trưởng khống nguyên tố chi vật. Võ hồn chân thân trạng thái cùng nguyên tố lĩnh vực, ba yếu tố này hợp lại mang tới cho Vân Chính Thiên một loại năng lực mới. Hắn có thể thông qua thiên địa nguyên lực, hấp nạp nguyên tố phần tử vào trong cơ thể, tu luyện nguyên tố cấp bậc tinh thuần, mà một khi cái cấp bậc tinh thuần này tăng lên, hồn linh liên đới cũng sẽ vì vậy trực tiếp tăng lên tu vi hồn hoàn. Tiểu Phượng hiện tại, tu vi đã vượt qua 2 vạn năm cấp bậc. Cho nên thiên hỏa đốt thương khung một kích này, chính là nàng mạnh nhất từ trước đến nay giao cho Vân Chính Thiên một kích. Nữa bước cực hạn chi hỏa, phanh, thiên hỏa đốt thương khung chúng vào hắc ám cổ thụ, hỏa diễm mau chóng phất lên, đem toàn bộ thân cây nhấn chìm vào trong biển lửa. Hỏa diễm của Phượng Hoàng là khắc tinh đối với những thứ hắc ám. Ngắn ngủi vài lần hô hấp, toàn bộ hắc khí bao phủ bên ngoài hắc ám cổ thụ triệt để bị đốt đến bốc hơi. U u u, từ trong thiên địa bỗng nhiên có thê lương thanh âm quanh quẩn. Tựa như u linh oán linh một loại gào thét tuyệt vọng. Vân Chính Thiên nhíu mày quan sát, thì thấy thiên hỏa đốt thương khung vừa nãy đã oanh trên thân cây cổ thụ một cái khe nứt. Mặc dù khe nứt này thể tích nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để nguyên tố lĩnh vực đem hỗn độn chi quang kia xâm nhập vào bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt bên ngoài, hỗn độn chi quang lại từ bên trong tiến hành phá hoại. Hắc ám cổ thụ bắt đầu có biến hóa kinh người, hắc ám dây leo chen chúc chui ra không khác mãng xà xuất động. Loại dây leo này Vân Chính Thiên đã từng nhìn thấy một lần. Chính là lần kia cùng La Hổ kiểm tra cấp bậc tà hồn lực. Dây leo quấn lấy cơ thể sau đó đưa ra phán đoán. Bất quá lúc này, mềm mại dây leo kia lại trở nên hung tợn dị thường. Dây leo đường kính muốn vượt qua bắp tay thể tích, sau khi xuất hiện liền hướng tới Vân Chính Thiên phát động công kích. Phách, phách, dây leo tốc độ tấn công tuy nhanh, nhưng so với Vân Chính Thiên đang triển khai hỏa phượng dực vẫn không tính là cái gì. Hắn chỉ khẽ lách người. 4 cánh chụp động liền để dây leo công kích toàn bộ rơi vào không khí. Tốc độ không phải thế mạnh của hắc ám cổ thụ, bất quá nó nương nhờ vào số lượng dây leo để kéo gần lại song phương chênh lệch. Từng đợt dây leo khác chen chúc đánh ra, liên tục quất về phía Vân Chính Thiên. Hắn hiện tại đang dốc sức tránh né, Vân Chính Thiên không có phản công, không phải vì hắn không thể phản công mà là do hắn đang chờ đợi. Hắc ám cổ thụ chỉ là đang níu kéo chút sức tàn lực kiệt mà thôi. Chỉ cần đợi thêm một lát, hỏa diễm cùng hỗn độn chi quang kia nội ứng ngoại hợp sẽ đem năng lượng của cổ thụ toàn bộ tiêu hao. Khi đó hắn chỉ cần nhất kích liền có thể triệt để đem thứ tà ma này hủy diệt. Vân Chính Thiên có thể nắm chắc đem hắc ám cổ thụ từng bước bố trí xuống phương thức hủy diệt. Một phần là vì hắn đối với cổ thụ này có quen thuộc cảm giác. Không phải cảm giác đến từ lần cùng La Hổ kiểm tra cấp bậc tà hồn lực, mà phải là mấy năm trước tại bên trong vực chủ vị diện rèn luyện gặp được cái kia ngàn năm hoàng kim cổ thụ. Đúng vậy, hắc ám cổ thụ cùng hoàng kim cổ thụ có sự tương đồng rất lớn. Ngoại trừ thuộc tính quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng hủy diệt là đối nghịch với nhau thì bọn chúng cấu trúc bên trong là tương tự. Vân Chính Thiên tại trong vực chủ thiên đạo đã có cơ duyên xảo hợp gặp được ngàn năm hoàng kim cổ thụ. Lại còn đem nó triệt để dung hợp, vì thế tuy rằng hắc ám cổ thụ thuộc tính có biến đổi. Nhưng chung quy vẫn nằm trong lòng bàn tay của Vân Chính Thiên. hắc ám dây leo kia đối với Vân Chính Thiên quất ra liên hồi. Bất quá lấy số lượng vẫn không thể đem hắn đè ép được. Hỏa Phượng Dực Hồn Cốt lấy bốn cánh chụp động, tốc độ đã có thể so với Phong Hào Đấu La không chút nào thua kém. Mà trước mắt hắc ám cổ thụ này vẫn thành niên chưa lâu. Nếu lấy tu vi hồn thú làm thước đo thì cổ thụ này ước chừng 5.000 năm mà thôi. Hồn thú thực vật hệ 5.000 năm tu vi, Vân Chính Thiên đơn giản một kiếm cũng có thể giải quyết. Chỉ vì hắc ám cổ thụ có tà hồn lực chống lưng. Mà tà hồn lực này đã sản sinh linh trí, cho nên quá trình có chút bị kéo dài ra. Suy, ngay vào lúc hắc ám dây leo tốc độ lẫn số lượng bắt đầu giảm xuống. Vân Chính Thiên trong mắt lóe sáng, trên tay Hỏa Phượng cùng Thôn Thiên Phệ Ma kiếm đồng loạt biến mất. Nguyên tố lĩnh vực hỗn độn chi quang cũng cấp tốc thu về. Cuối cùng hóa thành rực rỡ hào quang ngưng tụ trên bàn tay của hắn. Sau lưng hỏa diễm kiếm linh lóe sáng, cuồng bạo hỏa nguyên tố lại đối với hai tay hắn rót vào. Xì xèo, xì xèo, Vân Chính Thiên hai bàn tay phút chốc trở nên rực lửa. Có phần giống như một khối kim loại vừa được nung ở trong dung nham nóng bỏng. Chuẩn bị được mấy vị thợ rèn dùng để chế tác. Vào thời khắc này, Vân Chính Thiên trên người hỏa nguyên tố khí tức trở nên mãnh liệt. Trong mắt cũng muốn hóa thành một màu đỏ thẫm. Phốc, bốn cánh chụp động, thân thể hắn tại trong không trung lao vút đi. Thẳng đến hắc ám cổ thụ đang quằn quại bên dưới. Vân Chính Thiên song quyền giơ ra. Bàng bạc hỏa nguyên tố phóng thích kéo thành một vệt hỏa diễm đỏ rực ở phía sau. Chớp mắt một cái, song quyền đã oanh nện ở trên thân hắc ám cổ thụ. Mà vị trí tiếp xúc chính là nơi khe nứt kia. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ vang từ bên trong hắc ám cổ thụ truyền ra. Tiếp đó lại vang lên vô số tiếng nổ nữa. Tất cả đều tại bên trong thân cây nổ tung. Rác, rác, rác, ầm, ầm, to lớn cổ thụ vào lúc này bị nổ đến mức tách ra làm đôi. Bụi gỗ bay tán loạn trong không trung, xung quanh cây cối cũng bị sóng năng lượng lan ra liên lụy mà nổ tan tành. Cảnh tượng cực kỳ khốc liệt, nhìn thấy hắc ám cổ thụ ầm ầm đổ xuống không khác gì cây cối bị đốn gãy bình thường. Hắc ám dây leo cũng không có tiếp tục động đậy, Vân Chính Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bất quá sau khi đắc thủ, hắn bốn cánh lập tức vũ động phóng người rời đi. Hắc ám cổ thụ đã bị hắn thực sự giải quyết, thế nhưng bây giờ không phải là lúc nán lại xem vui. Động tĩnh lớn như thế này, 10 vạn năm hồn thú kia nhất định đã phát hiện từ lâu. Mặc dù nó cùng Nhạc Liên Thành đang đánh nhau, nhưng nếu nó có ý định thoái lui, Nhạc Liên Thành mừng còn không hết làm sao lại đi cản lại. Cho nên Vân Chính Thiên giải quyết hắc ám cổ thụ xong. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, ngắn ngủi mấy hơi thở, khoảng cách với vị trí chiến đấu khi nãy vừa kéo giãn mấy trăm mét. Vân Chính Thiên thu lại bốn cánh chậm rãi đáp xuống đất. Tinh thần lực lập tức phóng thích ra dò xét xung quanh. Ngoại trừ cỗ nhiệt lượng còn lưu lại trên tay hắn khi đánh ra song quyền vừa rồi. Bốn phía hoàn toàn im ắng. Không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Nói đến nhất kích đánh nát hắc ám cổ thụ kỳ thực vẫn làm Vân Chính Thiên tâm tình sảng khoái. Nếu như Thôn Thiên Phệ Ma kiếm cùng nguyên tố lĩnh vực kết hợp sinh ra hai cái mới hồn kỹ là nguyên tố chóc ra cùng thôn nguyên, thì lý do gì mặt khác mấy cái kiếm thái còn lại không có? Hỏa Phượng kiếm cùng nguyên tố lĩnh vực kết hợp, chính là sinh ra đại hồn kỹ vừa rồi. Quyền này hắn mệnh danh vì Thiên Hỏa Thần Quyền, có thể nói nguyên tố lĩnh vực mang tới cho các loại kiếm thái của hắn thêm một cái hồn kỹ. Mà mỗi cái hồn kỹ tăng thêm này uy lực so với dĩ vãng hoàn toàn vượt trội. Tỷ như Thiên Hỏa Thần Quyền cùng với Thiên Hỏa Đốt Thương khung tính chất vốn bất đồng. Thiên Hỏa Thần Quyền chính là dùng hỏa nguyên tố trực tiếp công kích vào bên trong cơ thể đối thủ. Cho nên mới có vừa nãy một màn hắc ám cổ thụ bị oanh nổ từ bên trong. Nếu thay đổi cổ thụ thành một tên hồn sư hoặc hồn thú, như vậy đón lấy một quyền này, ngũ tạng lục phủ cũng muốn bị oanh nát mà chết. Bất quá, uy lực hồn kỹ càng mạnh, tiêu hao lại càng lớn, Hiện tại Vân Chính Thiên tiêu hao đã hơn 2/3 tổng sản lượng hồn lực trong cơ thể. Cho nên để đề phòng bị 10 vạn năm hồn thú kia truy sát, hắn không chút do dự quay đầu chạy đi. Chỉ cần Vân Chính Thiên có vài canh giờ thời gian để điều tức khôi phục trạng thái, chỉ cần đem toàn bộ tiêu hao khôi phục lại, vậy thì có chạm trán 10 vạn năm hồn thú hắn vẫn có nắm chắc thoái lui. Vân Chính Thiên lựa chọn đi bộ phương thức, lại dùng tinh thần lực lặng lẽ phóng thích ra chính là muốn che giấu đi khí tức của mình. Đem toàn bộ nguyên tố phần tử đối với hắn tiến hành một hồi che giấu. Tin chắc nếu không phải gặp quá cường đại hồn thú, sẽ không có ai phát hiện ra. Trước mắt cần phải làm đó là rời đi càng xa càng tốt phạm vi này. Sau đó tìm cách liên lạc với thần thánh thiên sứ gia tộc. Tà ma hạt giống chính là một cái ngoại dự kiến sự tình. Nếu không bây giờ cũng sẽ không có vất vả như vậy. Trong lúc di chuyển cùng miên man suy nghĩ, Vân Chính Thiên đột nhiên phát hiện ra có chút không đúng. Nếu như hắn là 10 vạn năm hồn thú kia, một khi trở lại nhìn thấy hắc ám cổ thụ mà bản thân được giao phó thủ hộ bị phá hủy, nhất thời sẽ không tránh được xung động mà điên cuồng gào thét. Sau đó chính là giáo giết lùng sục khắp nơi. Thế nhưng hiện tại nhìn lại, một điểm động tịnh y tư cũng không có. Bành bao thiết, cách chương.